Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, kinh hiện vượt qua. Cái này, Ký Lam Tâm ánh mắt biến hóa, nàng không nghĩ đến người này vậy mà thật không phải là gian tế. Hiện tại hết hy vọng đi. Ký Bắc Lương nhìn thấy cảnh này, nhạt nói, khí hồn kính uy năng hắn rất hiểu. Nếu như trước mắt người này thực sự là Dịch Dung, mặc kệ hắn vận dụng linh khí hay là thần hồn lực lượng, bất luận một loại nào, đều sẽ trong nháy mắt bị vạch trần. Bây giờ tất cả đã trải qua hết sức rõ ràng, hắn thật không phải là gian tế. Ký Lam Tâm vẫn còn có chút không tin, nhưng nàng giờ phút này không thể không thừa nhận, trước đó dự cảm là sai. Bất kể là Ký Bắc Lương hay là Ký Lam Tâm, cũng không biết đạo, Cổ Phong mặc dù vận dụng linh khí, nhưng dùng căn bản không phải bản thân, mà là từ cái kia linh khí chiến tướng bên trên rút ra mà đến. Như thế khí hồn cảnh tự nhiên cái gì đều dò xét không ra. Bành, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay linh khí lợi nhận, trực tiếp đâm xuyên linh khí chiến tướng ngực trái. Tại cái này linh khí chiến tướng trong ngực, có một khỏa linh thạch. Giờ phút này linh thạch bị Cổ Phong trong tay linh khí lợi nhận đâm xuyên. Toàn bộ linh khí chiến tướng chính là sụp đổ ra. Khiêu chiến, thành công. Cái này vậy mà đều thắng. Cực âm chi hỏa, không hổ được xưng thánh hỏa. Vậy mà thật có thể dựa vào hắn vượt cấp mà chiến. Loại người bình thường chỉ sợ làm không được. Cái này Phong Lạc Trần tuyệt đối là một nhân vật. Vẻn vẹn thần niệm đại viên mãn tu vi. Vậy mà tại đệ lục hoàn khu vực bên trong thủ thắng. Giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này, làm sao sẽ? Đồ Đính giờ phút này sắc mặt kịch biến. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thần niệm cảnh cùng nguyên thần cảnh, cách nhau một trời một vực. Không nghĩ tới cái này Phong Lạc Trần vậy mà thật vượt cấp mà chiến. Còn thủ thắng. Ha ha, Đồ Đính, bây giờ ngươi thế nhưng là thua. Mộ Dung Thiên lạnh giọng một câu. Đồ Đính trong lúc nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Mộ Dung Thiên lạnh giọng mở miệng. Làm sao? Thua liền muốn không nhận nợ sao? Chẳng lẽ muốn ta Phong Sư Thúc tự mình đến hướng ngươi chất vấn không thành? Phong Sư Thúc, Đồ Đính trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Mộ Dung Thiên cười lạnh. Phong Sư Thúc là ta Băng Chỉ Tông người mạnh nhất. Trước kia ra ngoài du lịch, cũng là mấy năm này mới trở về. Ngày bình thường Phong Sư Thúc điệu thấp cực kỳ. Căn bản không cho ta đem thực lực của hắn cáo chi ngoại nhân. Bây giờ không gạt được, cũng là không cần thiết giấu giếm. Nhân cơ hội này, lão phu theo ngươi cái kia thắng một món binh khí. Cớ sao mà không làm đâu. Ngươi nguyên lai đã sớm biết. Đáng chết, Đồ Đính cảm giác bản thân mắc lừa. Nghe Mộ Dung Thiên ngữ khí, đối phương là trước đó cố ý thiết kế để bản thân thượng sáo. Mà hắn tự hỏi, bản thân đạt tới nguyên thần cảnh vẫn chưa tới một tháng. Tất nhiên không phải cái kia đệ lục hoàn khu vực lôi đài bên trên linh khí chiến tướng đối thủ. Cái này Phong Lạc Trần liền linh khí chiến tướng đều có thể đánh bại. Huống chi là bản thân. Kỳ thật Mộ Dung Thiên nơi đó biết Cổ Phong cái gì tu vi. Bất quá là vì che giấu Cổ Phong thân phận mà thôi. Hắn nhạt nói. Bình khí này, Mộ Dung đại ca, người ta nguyên bản tông môn ân oán nhiều năm. Chẳng qua hiện nay chúng ta tông môn đều giải tán. Hiện tại ngươi ta đều là Băng Tuyết Thánh Tông người. Còn hy vọng Mộ Dung đại ca có thể không kế hiểm khích lúc trước. Vượt qua tiểu đệ, sau này tiểu đệ tất nhiên lấy Mộ Dung đại ca cùng Phong trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồ Đính ra sao loại người thông minh. Hắn biết lúc này trả lại cứng rắn. Tương lai hắn ở nơi này tông môn có thể không có cái gì quả ngon để ăn. Trực tiếp như vậy chính là lựa chọn cúi đầu. Mộ Dung Thiên tiếp nhận màu xanh lam kim loại trường cung. Lập tức nhạt nói. Xem ở ngươi như thế thành tín phần bên trên. Ta đợi ngươi hướng Phong Sư Thúc cáo chi một tiếng. Hay không tha thứ ngươi. Nhưng là muốn nhìn Phong Sư Thúc ý tứ. Đa tạ Mộ Dung đại ca. Đa tạ. Đồ Đính lập tức lần nữa cung kính mở miệng. Nếu không có Cổ Phong, hắn đúng đúng sẽ không đối với Mộ Dung Thiên như thế ăn nói khép nép. Nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Lôi đài bên trên, Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ. Ký Lam Tâm không có xông lại. Nói rõ hắn cái này một lần thành công. Như thế, Ký Bắc Lương cùng Ký Lam Tâm cũng sẽ không tiếp tục đối với mình hoài nghi. Sau này ở nơi này trong tông môn cũng là thuận tiện rất nhiều. Tiếp theo, Cổ Phong trèo lên bên trên đệ ngũ hoàn lôi đài. Mới vừa lên lôi đài, đối diện linh khí chiến tướng chính là ngưng tụ mà ra. Cái này linh khí chiến tướng khí tức là nguyên thần tiểu viên mãn, mà không loại cái kia linh khí chiến tướng xuất thủ. Cổ Phong chính là mở miệng: "Ta nhận thua." Đại gia mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa quá mức kinh ngạc. Dù sao bây giờ Cổ Phong một cánh tay thụ thương, thể lực linh khí lại là tiêu hao rất lớn, xác thực rất khó thắng nữa. Như thế, Cổ Phong chính là ở tại đệ ngũ hoàn khu vực bên trong. Không do dự nữa, Cổ Phong tự lôi đài bên trên bay thấp mà xuống, rơi vào băng thần sơn dưới chân. Lần này kế hoạch, xem như hoàn mỹ chấp hành. Không có người phát hiện Cổ Phong có bất kỳ đầu mối nào xuất hiện. Về phần cố ý nhận chút thương thế này, lấy Cổ Phong tu vi một đêm bên trên liền tốt. Phong sư thúc, giờ phút này, một bên Mộ Dung Thiên đi tới. Sư thúc, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lập tức ngầm hiểu nhạt nói: "Ha ha, Thiên Nhi, ngươi dám bại lộ sư thúc thân phận. Sư thúc bây giờ đại triển thần uy, ai cũng biết sư thúc lợi hại." Sư chất nghĩ thầm cũng không cần thiết quá mức điệu thấp. Mộ Dung Thiên lập tức cung kính cười nói: "Một bên Bàng trưởng lão, Nhĩ trưởng lão, Thu trưởng lão nghe nói, trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên còn lại có chuyện như vậy giấu giếm lấy bọn hắn." Cái kia Đồ Đính nhìn Mộ Dung Thiên cùng Cổ Phong như thế thân cận bộ dáng, trong lòng triệt để bỏ đi tất cả suy nghĩ, cũng không dám lại có chút đối với Mộ Dung Thiên đối địch chi tâm. Mộ Dung Thiên trực tiếp cầm trong tay màu xanh lam trường cung đưa cho Cổ Phong. Mở miệng: "Sư thúc, món binh khí này là Đồ Đính cái kia tiểu tử hiến cho ngài. Hy vọng ngài sau này có thể thả hắn một con đường sống." "A." Cổ Phong nhạt nói, tiếp nhận trường cung, mà tiếp nhận trường cung trong nháy mắt, Cổ Phong đáy mắt hào quang chính là biến đổi, bởi vì cái này cung bên trên khí tức, Cổ Phong đúng là nhìn không thấu, lấy Cổ Phong nhãn lực đều là nhìn không ra hắn phẩm giai. Bất quá Cổ Phong lại có thể cảm giác được, cái này cung bên trong có cùng cực âm chi hỏa một dạng khí tức. "Phong tiền bối, còn mời vượt qua vãn bối lần này." "Vãn bối biết sai." Giờ phút này Đồ Đính đi tới, trực tiếp đối với Cổ Phong cúi đầu một xá. Hắn có thể không để ý chút nào đối phương tu vi chỉ có thần niệm đại viên mãn. Hắn thấy, đối phương thần niệm đại viên mãn đều có thể diệt sát sơ nhập nguyên thần cảnh linh khí chiến tướng. Tương lai hắn đột phá đến nguyên thần cảnh là việc tất nhiên. Đến lúc đó hắn thực lực sợ rằng sẽ đạt tới để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. "Bản tôn tạm thời liền không so đo ngươi sai, sau này lại tự giải quyết cho tốt." Cổ Phong nghe nói, lập tức bình thản một câu: đa tạ Phong tiền bối." Cái kia Đồ Đính nghe nói, trực tiếp đại hỉ mở miệng: "Phần đông thần niệm cảnh, cùng sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả." Nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt đều là biến hóa, riêng phần mình thầm nói cái này Cổ Phong là một nhân vật hung ác. Bất quá những cái kia nguyên thần tiểu viên mãn, nguyên thần đại viên mãn, cùng rất nhiều hóa thân cảnh võ giả, căn bản cũng không có để ý những cái này. Đặc biệt là mấy cái kia nửa bước địa âm võ giả, Cổ Phong căn bản cũng không có nhập pháp nhãn bọn họ. Lấy bọn hắn tu vi xem ra, Cổ Phong chẳng qua là phần đông sâu kiến bên trong tương đối cường tráng một cái thôi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.